Giọng điệu xâm hàn, ở đây cơ da người, khí sắc đều là trắng nhợt. Cơ Thiên Diệu sắc mặt khó coi, lạnh lùng nói, những thứ này đều là ta nhân tộc thế lực đối nghịch. Ta Cơ gia tuy là cổ tộc, nhưng cũng là nhân loại một phần tử. Thỉnh thoảng cũng sẽ chinh chiến vạn tộc chiến trường. Rất bình thường chứ. Cách chương.